Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 266, chương 267, biến hóa. Ali, lịch thành bên ngoài, một cái hố to bên trong nằm một tôn cự viên. Đầu lâu vỡ vụn, óc vãi đầy mặt đất, trái tim bị xỏ xuyên, chết không thể chết lại. Nó chân linh không thấy. Một đạo mơ hồ thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn hiển hiện. Lập giữa không trung, sau lưng chín đầu trắng như tuyết cái đuôi một vừa ẩn đi. Lộ ra nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt nhỏ nhắn. Thật phiền phức, không thể lưu lại nó chân linh. Lần sau sẽ còn trở về. Thanh Long lệch ra cái đầu, lộ ra uy nghiêm biểu lộ. Chu Tước thân thể vụt nhỏ lại, hóa vì một cái xinh xắn hỏa điểu. Cái gì đều không nói. Trên thân thiêu đốt lên từng đoàn hỏa diễm. Đi thôi, mang về cho chủ nhân. Thanh Long nói xong, đem cự viên thi thể bắt lại bay lên không trung nhảy lên. Cưỡi mây đạp gió mang theo to lớn thi thể bay mất. Khóc, Chu Tước huýt dài, vỗ cánh bay lượn, dưới chân nắm lấy một cỗ thi thể khác. Đó là ba đầu lôi điểu thi thể, cùng một chỗ mang về. Đến mức địa ma cái kia xuyên sơn giáp, bị cái kia bóng dáng bé nhỏ một tay xách theo bay lên không. Chớp mắt thì biến mất trên tầng mây. Giống, duy chỉ có Huyền Vũ giơ thẳng lên trời gào thét một tiếng. Mới dẫm lên băng xương, vòng quanh hàn khí bay vào Đông Hải, chìm vào đáy biển phía dưới biến mất không thấy gì nữa. Tất cả mọi người nhìn lấy tình cảnh này, đều rung động nói không ra lời. Tam đại hung thú, mấy trăm ngàn yêu ma tiến công nhân loại, chỉ là còn chưa bắt đầu, liền bị đạn hạt nhân trước nổ một vòng, tiêu diệt mấy trăm ngàn yêu ma, còn lại tam đại hung thú vốn là giết vào trong thành. Đáng tiếc, một người đều không giết đâu, thì bị đột nhiên xuất hiện mấy cái thánh thú giết chết. Đáng thương tam đại hung thú, hoàn toàn còn chưa kịp phát uy, thì một mệnh ô hô, chỉ có địa ma. Hồn thiên yêu tôn hai cái trốn được chân linh, ba đầu lôi điểu lại là liền chân linh đều bị diệt mất. Đại chiến lắng lại, toàn bộ Hoa Hạ sôi trào khắp trốn, vô số người hưng phấn gieo hò thảo luận. Ha ha ha, là thánh thú, thật là ta Hoa Hạ thánh thú. Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ, quả nhiên bá khí vô song. Trong thành, sống sót sau tai nạn đám người từng cái hưng phấn không thôi. Đàm Luận vừa mới nhìn thấy thánh thú, cái kia uy phong lẫm lẫm bộ dáng hấp dẫn vô số fan cuồng. Không có cách, thánh thú a, mọi người tự nhiên rất sùng bái. Đương nhiên, sùng bái là một chuyện, bởi vì bọn họ trợ giúp nhân loại, tự nhiên lấy được nhân loại hào cảm cùng sùng bái. Tại Hoa Hạ người cảm nhận bên trong, thánh thú cũng là đại biểu cho chính nghĩa. Quả nhiên không có khiến người ta thất vọng. Tự nhiên thu được vô số Hoa Hạ người tán thành cùng sùng bái. Nếu không phải là như thế, lại thế nào xưng là thánh thú? Không chỉ là Hoa Hạ, phương Tây vô số nhân loại đều chấn động theo. Phàm là trông thấy một trận chiến này, nhân loại đều không thể không kinh thán tại cái kia mấy cái thánh thú lợi hại, rất nhiều người ngoại quốc hâm mộ, thậm chí có chút ghen ghét đỏ mắt. Bất quá chấn động nhất vẫn là Tây Phương thần tộc. Những cái kia chủng tộc mạnh mẽ, đối tại phía đông thánh thú xuất hiện vẫn là rất khiếp sợ. Thánh thú sao? Quả nhiên, vùng đất kia cũng không đơn giản. Thần thoại đều chung kết, thế mà còn có thể xuất hiện mấy cái thánh thú. Xem ra, muốn bước vào cái kia mảnh thần bí đất đai, cần muốn trả giá rất lớn a. Phương Tây, các phương chúng thần, yêu ma, đều cảm thấy một trận kinh hãi. Đặc biệt là có lòng muốn đi vào Hoa Hạ quang minh tộc. Không diệt xong tín ngưỡng của bọn họ, không phá hủy niềm tin của bọn họ, là không có cách nào ở nơi đó truyền bá chủ tín ngưỡng. Còn có, nhân loại chế tạo ra loại kia vũ khí, uy lực không kém. Hai đại thiên sứ ngay tại trò chuyện với nhau, tựa hồ đối với Hoa Hạ có nhận thức nhiều hơn. Đặc biệt là ngay từ đầu vụ nổ hạt nhân đả kích, để các đại thần tộc đều có loại tim đập nhanh cảm giác. Nếu là số lượng đủ nhiều, uy lực càng lớn, khả năng thần ma đều thẳng tiếp xử lý. Đúng rồi, chúng ta trưởng khống trong nhân loại, Không phải cũng có loại này siêu cấp vũ khí sao? Một tôn thiên sứ đột nhiên mở miệng. Nghĩ tới điều gì? Một vị khác thiên sứ ánh mắt sáng lên. Nói ra, không nhiều. Chúng ta khống chế trong nhân loại cũng có được dạng này đại lượng siêu cấp vũ khí. Có lẽ, có thể dùng loại này nhân loại chế tạo vũ khí đánh nát bên kia đại lục nhân loại niềm tin. Bọn họ lại muốn dùng nhân loại phương Tây chế tạo đạn hạt nhân tới đối phó Hoa Hạ người loại. Một chiêu này quả thực ngoan độc. Bất quá, có thể hay không thực hiện thì không được biết rồi. Cần biết Liễu Thanh không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Bình thường tiểu đà tiểu nháo không có vấn đề gì. Không cần đi quản. Nhưng ngươi hướng bên này ném đạn hạt nhân thì tuyệt đối không thể ngồi yên không lý đến. Nếu thật dám ném đạn hạt nhân tới, Liễu Thanh không thể nói được để bọn hắn nếm thử tự ăn ác quả. Lúc này, Côn Lôn Sơn, Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hồ ba cái đến nơi này. Bạch, quang mang lóe lên, Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hồ song song hóa thành hình người. Rơi vào ngọn núi bên trên, quỳ gối một thanh niên trước mặt. Người này chính là Liễu Thanh. Hắn đánh giá trước mắt ba người. Thanh Long, một bộ thanh sam, hóa thành một tên anh tuấn tiểu tử. Cái trán mọc ra hai cái sừng rồng. Chu Tước, hóa thành một tên người mặc hỏa hồng váy dài thiếu nữ. Toàn thân bao phủ một tầng liệt diễm. Mà Bạch Hồ biến thành thiếu nữ. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn xinh đẹp. Mang theo một cỗ trời sinh vũ mị. Thoáng nhìn cười một tiếng đều khiến người ta tim đập nhanh hơn. Huyết dịch gia tốc, nàng mọc ra một đôi lông xù lỗ tai. Sau lưng một đầu trắng như tuyết cái đuôi nhẹ nhàng đong đưa. Mặt mũi tràn đầy kích động nhìn trước mắt Liễu Thanh. Đây chính là chủ nhân của bọn chúng. Rất không tệ, đều biến hóa. Liễu Thanh nhìn trước mắt tam đại sủng vật. Thanh Lân hóa thành Thanh Long. Tiểu Hòa Tước tiến hóa làm Chu Tước. Bạch Hồ tu ra chín đầu đuôi cáo, thành tựu cửu vĩ thiên hồ chi thân. Các ngươi hiện đang quyết định lưu tại Côn Lôn tu luyện, vẫn là trở về thần nông giá. Hắn nghĩ nghĩ mở miệng hỏi. Thanh Long cùng Chu Tước liếc nhau, lẫn nhau trong mắt đều có một chút chần chờ. Hiển nhiên là càng hy vọng lưu tại Côn Lôn Sơn theo chủ nhân tu luyện càng tốt hơn. Nhưng Thanh Long nghĩ nghĩ mở miệng nói. Chủ nhân, chúng ta tại thần nông giá tụ tập một nhóm lớn yêu thú cường đại. Nắm trong tay toàn bộ thần nông giá khu vực bên trong yêu thú. Những thứ này xử lý như thế nào? Thanh Long nói xong nhìn lấy Liễu Thanh. Chờ đợi quyết định của hắn. Liễu Thanh suy tư một phen hỏi. Cụ thể có bao nhiêu? Thực lực mạnh yếu. Chủ nhân. Chấm ngoặc kép. Chu Tước mở miệng. Nàng nói ra. Chúng ta tổng cộng nắm trong tay 30 vạn chỉ các loại yêu thú. Trong đó không kém gì chúng ta có 8 cái. Nhưng bị chúng ta khuất phục. Nếu là không quay về rất có thể sẽ loạn lên. Chu Tước vừa nói xong. Liễu Thanh thì cơ bản hiểu rõ. 30 vạn yêu thú. Số lượng cùng với to lớn. Chính là toàn bộ thần nông giá bên trong toàn bộ yêu thú. Chủ nhân, thần nông giá hạch tâm. Có một cái bí cảnh. Chúng ta trước mắt còn không cách nào tiến vào bên trong. Thanh Long nghĩ đến cái gì đột nhiên đề. Câu, Liễu Thanh tâm tư nhất động. Bí cảnh, xem ra thần nông giá bên trong có một cái bí cảnh tồn tại. Nhưng Thanh Long nói chúng nó không cách nào tiến vào. Hẳn là còn không có triệt để mở ra. Thôi, các ngươi về thần nông giá. Cần phải một mực trưởng khống những cái kia yêu thú. Nếu là có không nghe lời hết thảy xử lý sạch. Hắn ngữ khí bình thản cảnh cáo Thanh Long cùng Chu. Tước hai cái. Chủ nhân, ta không muốn rời đi ngươi. Chấm ngoặc kép. Lúc này, Tiểu Bạch làm bộ đáng thương nhìn qua hắn. Hai con mắt ngập nước khiến người ta không đành lòng. Cái này Bạch Hồ, muốn lưu ở Côn Lôn Sơn. Tiểu Bạch, ngươi lưu lại. Thực lực của chúng ta thì không đủ trấn áp cái kia mấy cái tôn cường hãn yêu thú. Chu Tước nhẹ, giọng mở miệng nói ra. Tiểu Bạch có chút dầu dĩ không vui. Nói lầm bầm, nếu như vậy còn không bằng trực tiếp toàn bộ mang đến Côn Lôn Sơn để chủ nhân trấn áp chính là. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Liễu Thanh mỉm cười nhìn Bạch Hồ. Nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng vai. Tốt, không muốn khổ sở, ngươi muốn lưu lại thì lưu lại. Đến mức thần nông giá, Ta để Kim Điêu cùng Bạch Hổ theo Thanh Lân cùng Tiểu Hỏa cùng đi. Nói xong, chỉ thấy Liễu Thanh vẫy tay một cái. Giống. Sau một khắc, Côn Lôn Sơn bên trên truyền đến một tiếng hôm nay hổ gầm. Một đầu Bạch Hổ vượt ngang Côn Lôn Sơn ngọn núi nhảy lên mà đến. Rơi vào trước mắt mọi người. Khóc. Không trung, một đầu Kim Điêu hoành không mà đến. Vụt nhỏ lại hóa thành một vệt kim quang rơi xuống. Chủ nhân, Bạch Hổ, Kim Điêu, một mặt cung kính nhìn lấy Liễu Thanh. Trong mắt lộ ra một chút kích động. Đây là Thanh Long, Chu Tước, Tiểu Bạch, các ngươi biết nhau một chút. Liễu Thanh nói xong, Thanh Long, Chu Tước, Tiểu Bạch, Kim Điêu, Bạch Hổ, mấy cái lẫn nhau chào hỏi. Xem như quen biết, Huyền Vũ tại Đông Hải tọa trấn Long Cung, thần nông giá. Thì giao cho Thanh Long, Chu Tước, còn có Bạch Hổ cùng Kim Điêu bốn người các ngươi. Liễu Thanh làm ra an bài. Đúng, chủ nhân, bọn họ cung kính lĩnh mệnh. Nghe theo Liễu Thanh một phen bàn giao cùng an bài sau. Liễu Thanh cho bọn họ không ít thiên tài địa bảo. Còn có một số pháp khí loại hình vũ khí. Chỉ điểm bọn họ một phen về sau. Rốt cục rời đi Côn Lôn Sơn. Chỉ có Bạch Hổ một người lưu lại. Một người một cáo đứng ở đỉnh núi nhìn lấy Thanh Long, Bạch Hổ, Kim Điêu, Chu Tước rời đi, người nào đều không nói gì. Đã ngươi biến hóa, từ nay về sau, ngươi gọi Ali, Liễu Thanh nhìn lấy bên cạnh Bạch Hổ nói ra. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.